Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 188, thỏ khôn chưa chết chó săn không nấu. Xa hành lộc cộc, ngày đêm không ngừng, từ Tây Hạ xuất phát một đường hướng lên trời núi mà đi. Ngồi ở trên xe ngựa Lý Thu Thủy tinh thần phấn chấn. Từ khi khôi phục dung mạo về sau, khóe miệng nàng mang theo một vòng ý cười cơ hồ liền không có lại biến mất qua. Tứ đại ác nhân đều bị ngươi phái đến đi nơi nào? Làm sao một cái đều không có gặp? Nàng một đôi mắt đẹp trên người Tần Trường Phong dò xét. Giống như cười mà không phải cười hỏi. Hoàng Thái Phi xuất hành tự nhiên đơn sơ không được. Bộ này xe ngựa chẳng những kiên cố tinh mỹ, bên trong càng đốt một cái lò than. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có vú già tiến đến quản lý. Cho nên cho dù là rét đậm, trong xe y nguyên hơi ấm tập kích người, hơi dày một điểm quần áo đều mặc không được. Tần Trường Phong một bộ xanh nhạt trường bào, như không phải đầu trọc, thấy thế nào cũng giống như một cái danh môn công tử. Lúc này mặt không đổi sắc trả lời. Ta để bọn hắn sớm đi Phiêu Miểu Phong phụ cận nghe ngóng tin tức đi. Dù sao sư bá công lực kinh người. Nếu như chúng ta đi thời cơ không đúng, phiền phức nhưng lớn lắm. Lý Thu Thủy nghiêng nhìn chằm chằm hắn ý vị thâm trường nói ra. Đoàn Duyên Khánh những người này lợi dụng một phen ngược lại cũng thôi. Chẳng qua ác lang chính là ác lang. Thợ săn lợi hại hơn nữa. Không cẩn thận cũng có bị cắn ngược một cái nguy hiểm a. Tần Trường Phong hời hợt trả lời. Chim bay tận lương cung giấu, thỏ khôn chết chó săn nấu mà thôi. Ha ha, Lý Thu Thủy U cười một tiếng không nói thêm gì nữa. Tần Trường Phong cũng trầm mặc xuống. Nghĩ đến tột cùng ai là chim bay, thỏ khôn, ai lại là lương cung, chó săn. Từ khi Lôi Cổ Sơn giết Đinh Xuân Thu về sau, Tần Trường Phong liền cùng Vô Nhai Tử đồng thời xuất phát. Chính hắn tới trước Tây Hạ cùng Lý Thu Thủy tụ hợp. Mà Vô Nhai Tử thì là tại Tô Tinh Hà cùng Hàm Cốc Bát Hữu làm bạn dưới. Trực tiếp đi đến Phiêu Miểu Phong. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong dưới. Trong tứ đại ác nhân Đoàn Duyên Khánh, Diệp Tam Nương cùng Nhạc Lão Tứ đang mang theo hư trúc tại một mảnh rừng tùng bên trong. Tựa hồ đang chờ cái gì? Nhạc Lão Tứ bọc lấy trên người trường bào bất mãn lầu bầu nói. Tứ muội, cái này tiểu hòa thượng đến tột cùng lai lịch ra sao? Lão đại muốn tốn sức tâm tư để chúng ta dẫn hắn tới đây. Diệp Tam Nương ánh mắt lấp lóe, tùy theo mặt không thay đổi nói ra. Không biết. Nhạc Lão Tứ im lặng. Đúng lúc này, tuyết bên trong chạy tới một thân ảnh, chẳng những tốc độ cực nhanh, càng trôi qua như khói nhẹ, mũi chân đặt lên tuyết địa, chỉ để lại một cái dấu vết mờ mờ, rất nhanh liền bị bầu trời bay xuống tuyết lớn bao trùm. Lại giống như là đạp tuyết vô ngân, có như thế khinh công người, tự nhiên là trong tứ đại ác nhân xếp hạng cuối cùng Vân Trung Hạc. Hắn đi tới gần sau nói ra, tìm được, quả nhiên có tự xưng 36 động 72 đảo một đám người đang tụ hội. Nói là muốn công bên trên Phiêu Miểu Phong bắt sống cái gì Thiên Sơn Đồng Mỗ. Đoàn Duyên Khánh, trầm giọng nói, có thể thấy tiểu nữ hài. Có, Vân Trung Hạc gật đầu, chứa ở một cái trong bao bố, hẳn là lão đại nói cái kia. Đám người kia đang chuẩn bị giết nàng lập thể. Còn lại ba người đều nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng. Thở ra, Đoàn Duyên Khánh nhìn về hướng Diệp Tam Nương nói. Mang theo hòa thượng, chúng ta đi thôi. Sau đó quá trình, cùng nguyên tác có một chút khác nhau. Nhưng kết quả nhưng không kém là mấy. Tại tứ đại ác nhân âm thầm dưới trợ giúp. Hư trúc cứu ra đang đứng ở suy yếu nhất thời kỳ Vu Hành Vân. Sau đó lại thấy được hư trúc trên ngón tay thất bảo chiếc nhẫn. Sau đó hai người bỏ mạng chạy trốn. chờ Tần Trường Phong cùng Lý Thu Thủy mang theo chút ít Tây Hạ võ sĩ đi vào Phiêu Miểu Phong phủ. Cận lúc, đã là 20 mấy ngày sau, tứ đại ác nhân tự nhiên đến đây đón lấy. Nói lên đến Lý Thu Thủy chí ít mặt ngoài nhìn lên tới đối với Tần Trường Phong tên đồ đệ này cũng không tệ lắm. Lúc trước vẻn vẹn một phong thư tín đi qua, nàng chẳng những đem nhất phẩm đường tại Trung Nguyên tử thương thảm trọng sự tình ép xuống. Thật đúng là để Đoàn Duyên Khánh tại xây lại nhất phẩm đường bên trong có được không nhỏ quyền hành. Đến mức Mộ Dung Phục truy cầu Tây Hạ công chúa sự tình, cũng cung cấp một chút tiện lợi. Một thế này, Lý Thu Thủy tựa hồ đã từ cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, lại 10 phần hưởng thụ báo thù quá trình, cho nên trên đường đi mảy may đều không có thúc giục. Xe ngựa tại trên mặt tuyết dừng lại, Tần Trường Phong trước nhảy xuống, Lý Thu Thủy rèm xe vén lên về sau, lại không dưới xe. Tần Trường Phong im lặng nhíu mày, đưa tới một cái tay, cái sau mới hài lòng nhẹ gật đầu, kêu một tiếng, ngoan đồ nhi, cười híp hai mắt, dựng lấy bàn tay của hắn đi xuống. Nói thực ra Lý Thu Thủy mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng làn da trơn bóng trắng nõn, khoảng chừng nơi khóe mắt có vài tia nếp nhăn nơi khóe mắt, dáng người cũng được xưng tụng dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như một cái chừng 40 tuổi mỹ phụ. Nhưng mà Tần Trường Phong lo lắng là Vô Nhị Tử có thể hay không coi hắn là thành cái thứ hai Đinh Xuân Thu. Nếu như đã làm thì cũng thôi đi, vấn đề là hắn là thật giữ vững trong trắng a. Người đâu? Lý Thu Thủy nhìn về phía tứ đại ác nhân, Đoàn Duyên Khánh dùng bụng ngữ nói ra, cô bé kia cổ quái cực kỳ, không biết dùng biện pháp gì để chúng ta 2 ngày này mất dấu. Lý Thu Thủy nghe vậy cũng không có nổi giận, chỉ là thản nhiên nói, cái kia còn đứng đấy làm cái gì, còn không đi tìm. Vâng, tứ đại ác nhân lĩnh mệnh mà đi. Sau 10 mấy ngày, đêm khuya, lãnh nguyệt treo trên cao, Phiêu Miểu Phong dưới một mảnh cản gió tảng đá lớn trong rừng, Hư Trúc đang mặt mày ủ rũ ngồi ở kia bên trong. Một cái dễ nghe nữ tử âm thanh nói ra, tiểu hòa thượng ngươi người này cổ hủ cực điểm, không có một chút viên thông chi ý, cả đời này nghĩ muốn học được thượng thừa võ công thật sự là khó càng thêm khó. Cũng không biết Vô Nhai Tử là thấy thế nào chúng rồi ngươi. Cái này nói chuyện nữ tử tướng mạo, ước chừng 27-28 tuổi, dung mạo kiều diễm, sóng mắt doanh doanh, thấy thế nào cũng giống như một cái giai nhân tuyệt sắc. Chỉ là dáng người lại là một cái nữ đồng bộ dáng. Quái dị như vậy tình huống, ngoại trừ Vu Hành Vân bên ngoài, đương nhiên sẽ không lại có người thứ hai. Hư Trúc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chi ý thở dài. Cùng những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật so sánh, ta tự nhiên là ngu dốt không chịu nổi. Vu Hành Vân nhẹ mỉm cười nói, a, người vẫn còn biết cái gì là nhân vật tuyệt đỉnh. Hư Trúc nhẹ gật đầu, chân thành nói, chỉ nói trẻ tuổi tuấn kiệt, bần tăng chỉ thấy qua 2 vị bội phục cực kỳ. Một cái là cái bang trước bang chủ Kiều Phong, một cái chính là ta Tuệ Ngu sư thúc. Vu Hành Vân hiếu kỳ nói, Bắc Kiều Phong bà ngoại ta cũng đã được nghe nói, nghe tiếng giang hồ gần 10 năm, người sư thúc Tuệ Ngu lại là người nào? Nếu là người sư thúc, làm sao cũng 40 đến 50 tuổi đi, cũng có thể cùng Kiều Phong so sánh nhau. A-di-đà Phật, Hư Trúc chắp tay trước ngực, chân thành nói, sư thúc thuở nhỏ được Huyền Khổ sư thúc thu làm quan môn đệ tử, cho nên bối phận tuy cao, tuổi tác lại cùng lắm thì bần tăng mấy tuổi. Nhưng muốn tỉ võ công tu vi, tiểu tăng thực sự khó đạt đến sư thúc vạn nhất. Vu Hành Vân châm chọc nói, xem ra ngươi đối với mình vị này sư thúc tôn sùng cực kỳ. Có cơ hội bà ngoại cũng muốn đi gặp một phen có phải hay không danh phù kỳ thực. Ngoan đồ nhi, ngươi Vu sư bá muốn gặp ngươi, ngươi còn không lên đi bái kiến. Đột nhiên một cái thanh âm sâu kín vang lên, tùy theo hai người thấy hoa mắt, hai đạo nhân ảnh che chắn tại Vu Hành Vân cùng Hư Trúc trước mặt. Hai người này đều là toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Nữ tử thân hình thon thả thướt tha, nam tử khí vũ bất phàm, nhìn lên tới nhưng cũng có mấy phần thế ngoại cao nhân khí độ. Chính là Lý Thu Thủy cùng Tần Trường Phong cái này hai sư đồ. Hư Trúc nhìn thấy Tần Trường Phong nhất thời lấy làm kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng hướng về phía trước hai bước bái nói. Đệ tử bái kiến sư thúc. Vu Hành Vân thì nhìn chòng chọc vào Lý Thu Thủy mặt dò xét. Ánh mắt từ kinh ngạc, hoảng sợ, đến phẫn nộ luân phiên chuyển biến. Cuối cùng kêu lên, Lý Thu Thủy, mặt của ngươi tốt như vậy. Không có khả năng. Là giả, ngươi mang theo một chương mặt nạ ra người đúng hay không? Nhìn xem Vu Hành Vân một bộ không tiếp thụ được sự thật. Cho tới điên cuồng bộ dáng, Lý Thu Thủy cười to đứng lên, cười đến so dung mạo khôi phục một lần kia còn sảng khoái hơn. Hơn nửa ngày mới dừng lại, thân mật sờ lấy Tần Trường Phong mặt nói, sư tỷ nói đùa, ta gương mặt này sư tỷ chẳng lẽ còn không biết. Ai kêu mệnh của ta so sư tỷ tốt đâu. Có như vậy một vị đã tài giỏi, lại hiếu thuận đồ nhi ngoan. Khôi phục dung mạo linh dược chính là hắn hiếu kính cho sư muội đây này. Hắn nơi này còn có khôi phục thân cao linh dược. Sư tỷ ngươi có muốn hay không van cầu tiểu muội? Ngươi cầu ta ta liền để nàng đem linh dược cho ngươi có được hay không? Tần Trường Phong không đến thanh sắc xê dịch. Trong lòng một vạn thớt thảo nê mã dẫm qua, bình thường thì cũng thôi đi, trước mắt không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Nhật Tử hẳn là liền tại phụ cận nhìn xem đâu. Vu Hành Vân nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, sau đó trừng mắt Hư Trúc nói, hắn chính là ngươi sư thúc, làm sao cùng Lý Thu Thủy tiện nhân này ở chung một chỗ? Chẳng lẽ ngươi cũng là bọn hắn phái tới hại bà ngoại? Không không không, Hư Trúc liên tục khoát tay nói, sư thúc không có để cho ta làm như thế. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì từ chân lung thế cuộc đến cứu đồng mỗ, cơ hội đều là Tần Trường Phong an bài. Nhưng cùng lúc, Tần Trường Phong nhưng cũng thật không có để hắn làm bất luận cái gì đối với đồng mỗ chuyện bất lợi. Vu Hành Vân giống bị lửa giận xông phá lý trí. Trở tay đánh hắn cái tát, cả giận nói, vậy ngươi liền đi giết hai người kia cho ta nhìn. Hư Trúc khổ lên mặt đến, chủ trừ nói, tiểu tăng không dám giết người, càng không dám ra tay với sư thúc. Vu Hành Vân tức giận đến dậm chân, đồng thời cũng tỉnh táo lại, nói ra, cái này tặc tiện nhân là đến hại ta, ngươi đã không dám động thủ liền tranh thủ thời gian dẫn ta đi. Lý Thu Thủy kinh ngạc nói, sư tỷ, ngươi đến già vẫn tính này, nhân gia không nguyện ý sự tình, ngươi luôn luôn muốn miễn cưỡng người khác, đánh một chút mắng mắng, có ý nghĩa gì? Tiểu muội khuyên ngươi, còn là đối người lễ độ chút tốt, ngươi nhìn ta đối với đồ đệ tốt, đồ nhi cũng đối với ta nói gì nghe nấy, ngoan đồ nhi đúng hay không? Nàng nói xong nhìn về hướng Tần Trường Phong. Tần Trường Phong nhíu nhíu mày, ngoan ngoãn gật đầu, Vu Hành Vân không để ý tới nàng, chỉ là thúc giục Hư Trúc, nhanh cõng ta đi, rời đi cái này tặc tiện nhân càng xa càng tốt, bà ngoại không quên chỗ tốt của ngươi, tương lai tất có thâm tả, để ngươi võ công vượt qua ngươi sư thúc cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Thu Thủy lại khí định thần nhàn đứng ở một bên. Khoan thai nói ra, sư tỷ, chúng ta già tỷ muội nhiều năm không thấy, làm sao hôm nay gặp mặt, ngươi không những không hoan hỉ, phản phải gấp gấp rời đi. Tiểu muội sợ bọn họ thừa cơ làm phản, mới mang theo đồ đệ vội vội vàng vàng chạy đến gặp ngươi. Ngươi cũng không nói mời chúng ta đi trên đỉnh ngồi một chút. Làm sao lại vội vội vàng vàng muốn đi? Chẳng lẽ không chào đón chúng ta à? Đã dạng này, đồ nhi, ngươi liền đi mời ngươi sư bá đi Tây Hạ làm khách đi. Phải, Tần Trường Phong lên tiếng, nhưng không có động, đang làm Lý Thu Thủy nghi hoặc lúc này. Truyền xa truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân, đám người quay đầu nhìn lại, thình lình chỉ gặp một cái tóc trắng phơ lão giả tại bảy, tám người chen chúc dưới đi tới. Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân nhìn thấy lão nhân kia, nhất thời nhịn không được toàn thân run lên. Vô Nhai Tử, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.